Vô Thượng Cửu Tiên, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 43, trở về Tạ Vân cùng với Tạ Cương về tới Đường Quốc. Cả Tạ gia gặp lại cậu thì rất vui mừng khôn xiết liền ôm chầm lấy Tạ Vân. Cậu cũng cảm nhận được tình cảm gia đình sau bao nhiêu ngày tháng xa cách. Thời gian Tạ Vân xuất sơn cũng đã hết nên cậu liền tù biệt cha mẹ quay lại Kiếm Hành Tông. Diệp Hoành cũng rất nhớ Tạ Vân, tham kiến Tạ Vân sư huynh. Sau bao nhiêu việc mà Tạ Vân làm khi xuất sơn đã làm cho các đệ tử trong tông nể phục. Cậu cũng được sư phụ chuẩn bị cho mọi thứ để đột phá nguyên. Con đã đi lâu như vậy mà con gặp bình cảnh đúng là còn rất kém cỏi. Sư phụ con đã đi quanh thiên hạ rồi nhưng không thể đột phá nguyên anh ạ, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con 13 tuổi, 2 năm nữa con phải đột phá nguyên anh thì mới có cơ hội trở thành tiên nhân. 2 năm này sư phụ sẽ giúp con bế quan tu luyện. Vâng thưa sư phụ nhưng bế quan 2 năm li ẻo có thể đột phá được không ạ, vạn sự tùy duyên nên con gặp cái duyên ắt sẽ đột phá. Đệ tử hiểu, Diệp Hoành liền chiếu cáo cho tất cả Kiếm Hành Tông về việc bế quan 2 năm. Tất cả các đệ tử và trưởng lão đều phải đề phòng bất trắc. 2 năm lòng trải dài dưới cánh hoa viện tu luyện như nước gặp nơi nhiều đá và đất thì tắc nghẽn không dịch chuyển. Cần một sức mạnh đẩy nước lên mạnh hơn để chảy được đó là duyên. Tuy cậu ở hình hài 13 tuổi nhưng cậu đã đủ tâm vững lòng có thể đột phá nguyên anh. Diệp Hoành cũng ở cùng Tạ Vân bế quan tu luyện 2 năm chuẩn bị đầy đủ các vật dụng cần thiết. 2 năm sau, Kiếm Hành Tông cũng đã đến đợt chiêu mộ các đệ tử xuất chúng. Từ khắp nơi trên phía đông đại lục thậm chí phía bắc đổ về phía tông môn. Các vị trưởng lão đợt chiêu đệ tử lần này hãy để cho thập trưởng lão đảm nhận. Được đó thập đệ chưa chiêu sinh lần nào nhỉ? Vâng ta sẽ không làm phụ lòng các vị trưởng lão đâu. Trưởng môn sư huynh chắc sắp xuất quan rồi. Đúng vậy nếu lần này Tạ Vân đột phá nguyên anh thành công thì cậu ấy sẽ là trưởng lão thứ 11. Ta rất mong chờ, tại Đông Phủ nơi Tạ Vân xuất quan, Tạ Vân chuẩn bị đến lúc đột phá Diệp Hoành giúp cậu chấn giữ tinh thần tránh tẩu họa nhập ma. Cậu giữ một tinh thần sảng khoái tâm trí hướng thiện sau đó một ánh sáng và tiếng nổ lớn làm cho linh khí bay xa trên trời mưa rông rõ rệt. Chỉ thấy Tạ Vân thành công đột phá nguyên anh cảnh sức mạnh của cường giả. Cậu là người trẻ tuổi nhất đột phá nguyên anh ở phía đông. Nhưng quá trình bế quan đã muộn hơn dự tính, Diệp Hoành cùng Tạ Vân xuất quan, các trưởng lão đã đứng đó chờ sẵn chúc mừng. Chúc mừng trưởng môn sư huynh xuất quan thành công, chúc mừng sư điệt đột phá thành công cảnh giới nguyên anh. Cảm ơn các vị trưởng lão nhờ các vị sư thúc dạy dỗ mới có thể như vậy ạ, sư điệt khách khí rồi sắp tới đại hội ngũ đại môn phái tổ chức các đệ tử sẽ tề tựu lại so tài nhưng đáng tiếc sư điệt không thể tham gia. À đúng rồi sư phụ nếu con lên Nguyên Anh là có thể nhận chức trưởng lão rồi đúng không ạ? Đúng vậy con chuẩn bị tiện thể con cùng trưởng lão khác giữ bảo vệ cuộc tuyển mộ đệ tử mới. Vâng sư phụ, còn 5 ngày nữa là cuộc chiêu sinh diễn ra ở dưới chân núi đã có rất nhiều các thanh niên trai tráng và các nữ tu dưới núi chờ sẵn. Tạ Vân được Diệp Hoành tổ chức cho một buổi lễ nhận chức trưởng lão. Từ giờ cậu là thập nhất trưởng lão lấy Vân Sơn làm nơi tọa chấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 ngày sau cuối cùng cũng đến Tạ Vân cùng thập trưởng lão đến trước sơn môn chuẩn bị tiếp nhận cũng như bao nhiêu năm trước rất đông các thế lực tới đây. Bái kiến thập nhất trưởng lão, thập trưởng lão, năm nay có bao nhiêu người dự thi? Dạ năm nay có tổng cộng hơn 7.000 người đăng ký thi tuyển. Được rồi, Tạ Vân truyền âm ra khắp toàn bộ nơi trước sơn môn. Tất cả nghe đây ta là Tạ Vân sẽ là người phụ trách giám sát mọi người trong trận thí luyện lần này. Tạ Vân, nghe nói 2 năm trước cậu ta bế quan đột phá nguyên anh nhanh như vậy đã đột phá rồi. Cậu ta giờ là trưởng lão rồi nên giữ mồm giữ miệng đi. Các thí sinh đồng loạt tham gia vào thí luyện không thiếu các đệ tử các thế gia cũng không út các thiên tài các nước đổ về đây. Tạ Vân từ một cây kiếm của mình biến ra vạn cây đưa tới mỗi người đưa họ vào trong. Sức mạnh của cậu đã tăng lên đáng kể đủ để tạo nên trận vạn kiếm quy tông. Các đệ tử ngoại môn phụ trách giám sát trực tiếp trong bí cảnh trách gây ra nhưng thảm họa cho các thí sinh. Không ít đệ tử ngoại môn đã tham gia vào bí cảnh. Nhóm đệ tử lần này cảnh giới tương đối cao đủ tiêu chuẩn vượt qua lần thí luyện lần này, cách chương.